Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242, ta là sẽ nói Godzilla người sao? Tiến hóa đi, xé rách thú, 3/6 cầu đặt. Sau đó là Trang Vũ Tĩnh cùng Trang Vũ Tình hai tỷ muội biểu diễn thời gian. Các nàng một hồi thuần thục thao tác, không chỉ trong chốc lát, hai cái mini Godzilla chế tạo ra. Godzilla, thần thoại cấp, chủng tộc, thái thản cự thú trạng thái, ấu sinh thể lực lượng, 233 thể chất, 318 nhanh nhẹn, 188 tinh thần, 225 siêu cấp tái sinh, S, năng lực khôi phục đề thăng gấp 100 lần, đoạn chi trọng sinh, siêu cấp phòng ngự, S, lân giáp tăng lên trên diện rộng năng lực phòng ngự, đề thăng gấp 100 lần phòng ngự, miễn dịch cửu thành tổn thương, cực hàn chùm sáng, S cộng, miệng bên trong phun ra cực hàn chùm sáng, trong nháy mắt đóng băng mục tiêu, khiến cho nó phân giải làm phân tử trạng thái, trung cấp hoàn cảnh thích ứng, thần cấp, Godzilla có thể thích ứng toàn bộ hoàn cảnh, thân thể làm ra tính thích ứng biến hóa, trình độ lớn nhất suy yếu hoàn cảnh tạo thành ảnh hưởng, miễn dịch toàn bộ tiêu cực hiệu quả, hồng liên hình thái, chưa giải khóa, thái không hình thái, chưa giải khóa, nhân viên thí nghiệm chế tạo ra là không hoàn toàn thể. Có siêu cấp đài thí nghiệm giúp đỡ, hai nữ chế tạo ra chính là trạng thái hoàn mỹ nhất Godzilla. Thực lực Sa Vung nói đần chế tạo ra không hoàn toàn thể gấp 10 lần. Cũng không tệ lắm, tiềm lực không thể so với tử vong chi dược thấp a. Hình thể còn có chút ít, lớn lên rất nhanh, chờ nuôi mấy ngày liền có thể giết ăn thịt. Trang Vũ Tĩnh cùng Trang Vũ Tĩnh tựa hồ cảm nhận được Chu Dương cùng hai ngốc nhìn về Godzilla ánh mắt bất thiện, mặt đầy cảnh giác. Đem hai cái Godzilla bảo vệ ở sau lưng, các ngươi không thể ăn nó. Hai cái Godzilla cực kỳ nhu thuận, liền vội vàng chạy tới thẹn hai nàng trong tầm tay, phảng phất tại nịnh hót, công vẫn là mẹ. Chu Dương đi tới, nâng lên hai cái Godzilla nhìn một chút, không nghĩ đến hai cái đều là mẹ. Ân, liền cho các ngươi sống thêm một đoạn thời gian, nếu như là công, hiện tại liền giết ăn thịt. Dương ca, ngươi không phải là đối với Godzilla có ý nghĩ đi. Các nàng liền vội vàng đem Godzilla từ Chu Dương trong tay đoạt lấy đến, cẩn thận bảo vệ ở sau lưng. Rất sợ Chu Dương nhiều thấy bọn nó một cái, liền sẽ phát sinh một loại nào đó nghe rợn cả người sự tình. Ta là loại người này sao? Chu Dương khóe miệng hơi co quắp. Các nàng làm sao có thể nghĩ như vậy ta sao? Hai cái Godzilla tất từ hai nữ sau lưng cẩn thận thò đầu ra. Đen nhánh mắt ti hí hướng về phía Chu Dương nhìn. Nhìn cái gì vậy? Nhìn lại ăn các ngươi. Godzilla bị dọa sợ đến trốn, không dám ló đầu. Loại nào ăn? Miêu Linh Nhi tò mò thò đầu ra. Đối mặt hai nữ ánh mắt u oán, Chu Dương thua trận. Tâm lý kìm nén một hơi, nắm lên tiểu loli, hướng về phía P chính là một hồi đánh no đòn. Chu Dương bắt đầu lượng lớn chế tạo ra thần thoại cấp sinh hóa tiến hóa nguyên dịch. Đây là vì zombie chuẩn bị, thí nghiệm hiệu quả làm sao? Đến lúc thần thoại cấp sinh hóa tiến hóa nguyên dịch tích toàn 10 thăng thì Chu Dương đoài nước làm loãng, phối hợp phong hệ cùng thủy hệ dị năng. Đến một lần mưa nhân tạo, màu tím giọt mưa không ngừng rơi xuống, kèm theo dễ nghe nhắc nhở âm thanh. Chúc mừng túc chủ đánh chết zombie, thu được 1 điểm tích phân. Chúc mừng túc chủ đánh chết zombie, thu được 1 điểm tích phân. Chúc mừng túc chủ đánh chết zombie, thu được 1 điểm tích phân. Bức họa không đúng, không phải ứng nên xuất hiện lượng lớn zombie tiến hóa sao? Chu Dương thân ở trên cao, như thiên thần một bản nhìn bốn phía, chỉ thấy từng cái zombie tiếp xúc được mưa tím, xung khí một bản biến lớn, chợt nổ thành một đoàn mưa máu. Ngoặc kép, đây không phải là một lệ. Tuyệt đại đa số zombie đều là loại trạng thái này. Từng cái zombie bạo nổ, phảng phất toàn thành đều ở đây thả pháo hoa. Trang diện thật là huyễn khốc. Thần thoại cấp sinh hóa tiến hóa nguyên dịch đối với cấp thấp nhất zombie lại nói đẳng cấp quá cao. Hoàn toàn không phải bọn họ có thể cưỡi. Tự giống với lương tháng 3.000 người làm công, bỗng dưng nhiều hơn Lamborghini xe vay, còn không trên đánh chết loại kia. Đây không phải là chết người sao? Chu Dương dương mắt nhìn lên, mặt đất toàn bộ đều là chết zombie, không thấy được mấy cái vật còn sống. Một đám gà yếu zombie, cho các người thứ tốt còn vô phúc tiêu thụ. Ồ, tựa hồ còn có một cái tang kiên cường. Đường phố vắng vẻ bên trên, đầu đầu cũng có tối màu đỏ cục máu cùng màu tím nước mưa. Trên mặt đất tán lạc số lớn thịt bọt, nhìn qua hết sức yêu dị. Duy chỉ có một cái zombie trơ trọi đứng tại chỗ, cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn xa lạ. Hình dạng của nó cùng phổ thông zombie một trời một vực. Hai bàn tay trở nên 10 phần to lớn, mọc ra dài nửa mét móng vuốt sắc nhọn, tựa giống như đậu hũ tùy tiện đâm thủng mặt đất. Tê liệt giả, cấp độ truyền thuyết, thần thoại cấp sinh hóa tiến hóa nguyên dịch làm loãng, sau đó từ zombie tiến hóa, sau đó biến dị thể. Nắm giữ lực lượng siêu cường cùng lực hủy diệt. Siêu việt bạo quân tiến hóa thể, lực lượng 1128, thể chất 1024, nhanh nhẹn 881, tinh thần 853, thiên phú vô kiên bất tồi. S cộng cấp tê liệt giả địch nhân công kích thì lực lượng thêm tăng lên gấp đôi, có thể trong nháy mắt phá hư cấp độ truyền thuyết trở xuống đồ phòng ngự, tạo thành vết thương chí mệnh. Chú thích, cấp độ truyền thuyết đồ phòng ngự trải qua quá nhiều lần đả kích cũng sẽ xuất hiện tổn thương, thậm chí hoàn toàn phá hư. Sinh hóa vũ trang, cấp độ S, thể chất đề thăng 500 điểm, bị tổn thương giảm bớt 80%, khôi phục hiệu quả tăng cường 500%. Ảo ảnh tập kích, cấp độ S, phân hóa ra 10 đạo ảo ảnh. Nắm giữ bản thể 1/10 thực lực, đối với mục tiêu phát động tập kích. Chú thích, tập kích trạng thái, tốc độ đề thăng gấp 10 lần. Tê liệt chi trảo, S cộng, tê liệt giả quơ múa móng vuốt, chế tạo 5 đạo hủy diệt chi trảo đối với 10 mét bên trong mục tiêu tạo thành hủy diệt đả kích. Tê liệt chi trảo bổ sung thêm vô kiên bất tồi hiệu quả. Thực lực cũng không tệ lắm. Chu Dương trên mặt tươi cười, chậm rãi đi tới tê liệt giả trước mặt. Tê liệt giả hét lớn một tiếng, đột nhiên hướng phía Chu Dương nhào tới. Điệu bộ này, một chút không cầm Chu Dương khi ân nhân, nuôi cái cẩu thả đều so với ngươi còn mạnh hơn. Tối thiểu còn biết vẫy đuôi, ngươi chính là cho ta biến thành tích phân đi. Tê liệt giả không biết có phải hay không là nghe hiểu Chu Dương. Vẫn biết Chu Dương không phải dễ trêu, thân hình thoát một cái, 10 đạo ảo ảnh phân hóa đi ra, hơn 50 đạo tê liệt chi chảo nhắm ngay Chu Dương vung xuống. Không khí ma sát, xuất hiện tiếng gào chát chúa, giận người, thực lực cũng không tệ lắm, vẫn tính có chút nhãn lực, mở màn liền dùng đại chiêu. Đương nhiên, nếu như bây giờ không cần, về sau liền không có cơ hội dùng, là một khả tạo chi tài. Không biết người có thể không thể tiến hóa đến thần thoại cấp. Nó có thể từ phổ thông zombie bên trong kéo dĩnh mà ra, tiến hóa thành tê liệt giả, nói rõ tiềm lực không sai. Khỏi cần phải nói, tích phân tuyệt đối phải so sánh bạo quân cao hơn không ít. Không, chính nếu mà tê liệt giả có thể tiếp tục tiến hóa đi xuống, đại biểu Chu Dương lấy được tích phân sẽ càng nhiều. Ngược lại thần thoại cấp sinh hóa tiến hóa dược tề không phải thứ chân quý gì, liền tính lãng phí một chút, Chu Dương cũng sẽ không cảm thấy đau lòng. Đây là đầu tư, nếu như thành công, lấy được tích phân sẽ tăng lên trên diện rộng. quan hệ thần thoại cấp Bảo Dương to lớn lợi nhuận. Chu Dương theo tay vung lên, toàn bộ công kích toàn bộ tan biến không còn dấu tích. Một giọt phảng phất từ thủy tinh thần thoại cấp sinh hóa tiến hóa dược tề rơi vào tê liệt giả miệng. Bên trong, động tác của nó trong nháy mắt trở nên cứng ngắc. Tiến hóa đi, xé rách thú, siêu xé rách thú. Chu Dương hướng về phía tê liệt giả cố lên cổ khí. Nhưng mà, tê liệt giả thân thể xung khí một bản biến lớn. Tràng diện này Chu Dương không thể quen thuộc hơn được. Thật nhanh cách xa, tê liệt giả tại chỗ bạo nổ, tiến hóa thất bại, chúc mừng túc chủ đánh chết tê liệt giả, thu được 1.000 vạn tích phân. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.